Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1561, Dương Dương thật biết ma pháp. Trở về trang sách, Dương Dương lại đoạt châu Âu giải quả cầu vàng. Cái này một cọc tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Đối với Dương Dương đoạt giải, truyền thông cùng fan bóng đá đều có các loại khác biệt giải đọc. Tuyệt đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng Dương Dương đoạt giải thực chí danh quy, bởi vì hắn tại quá khứ một cái mùa giải bên trong sáng tạo ra làm cho người khó mà vượt qua thành tựu, dẫn đầu Real Madrid cầm xuống Champions League ngũ liên quan. Đây là cỡ nào kinh người hành động vĩ đại. Nhưng cũng có một số nhỏ người cho rằng Dương Dương đoạt giải có chút hữu danh vô thực, bởi vì năm nay World Cup niên, nước Pháp đội cầm xuống World Cup, theo lý thuyết, hẳn là từ World Cup đội vô địch hạch tâm cầu thủ đoạt giải, Griezmann nên được thưởng. Cũng có một phần nhỏ người cho rằng Modric mới là tối nên được thưởng, bởi vì hắn trợ giúp Real Madrid cầm xuống Champions League ngũ liên quan về sau, lại trên World Cup dẫn đầu Croatia xông vào trận chung kết, lấy được Á quân, có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Các loại khác biệt giải đọc, truyền thông cùng fan bóng đá đều căn cứ tự thân đặc biệt thích, đối Dương Dương đoạt giải cho ra khác biệt phân tích cùng lập trường. Nhưng có một chút là khẳng định, không có bất luận kẻ nào chất vấn Dương Dương phải chăng có tư cách cầm thưởng. Cái này phảng phất cũng đã trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá một cái chung nhận thức, nhất là tại Dương Dương lấy được UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Về sau, sớm liền có rất nhiều người cho rằng châu Âu giải quả cầu vàng đã là hắn vật trong túi. Cuối cùng được thưởng, vậy cũng chỉ có thể xem như ấn chứng ngoại giới suy đoán. Ngoại trừ Dương Dương đoạt giải bên ngoài, rất nhiều người cũng đều nhao nhao đối xếp hạng tiến hành phân tích. Dương Dương năm nay là dùng tuyệt đối ưu thế đoạt giải, lấy được 753 phân, đoạt giải là thực chí danh quy, mà xếp ở vị trí thứ hai chính là Modric, hắn đạt được 478 phân. Bị ép khuất tại Dương Dương phía dưới, nước Pháp giữa trận hạch tâm Griezmann đứng hàng thứ ba, lấy được 414 điểm, Mbappe thì là 347 phân, đứng hàng thứ tư, hai tên nước Pháp ngôi sao bóng đá đều lấy được rất tốt thứ tự. Messi cùng Cristiano Ronaldo đứng hàng thứ năm cùng vị thứ sáu. Liverpool ngôi sao bóng đá Salah đứng hàng thứ bảy. Varane, Hazard cùng De Bruyne phân biệt tại thứ 8, 9 cùng người thứ 10. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước vì tranh đoạt số 1 ngôi sao bóng đá danh hiệu, Neymar từ Barca lấy siêu cấp giá trên trời chuyển nhượng đến Paris Saint-Germain. Nhưng kết quả một cái mùa giải đi qua sau, Brazil Thiên Vương lại chăm chú chỉ xếp tại giải quả cầu vàng vị thứ 13. Thậm chí còn không bằng Harry Kane cùng Kante, lực ảnh hưởng có thể nói là trên diện rộng trượt. Cái này cũng lại lần nữa ấn chứng một sự kiện, đó chính là Real Madrid cùng Barca lực ảnh hưởng như trước vẫn là có 1-0-2 châu Âu giới bóng đá. Đồng thời, càng nhiều người cũng đều ý thức được Dương Dương lực ảnh hưởng đã không bị bên ngoài ảnh hưởng. Tại Real Madrid, hắn cố nhiên là toàn thế giới chú mục tiêu điểm, có thể coi là đến Ajax, hắn cũng như trước vẫn là hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Dù là gần nửa năm qua, Dương Dương càng nhiều là lấy thành tựu đội bóng cùng cầu thủ làm mục đích, giảm bớt tự thân lộ ra ánh sáng suốt, nhưng hắn như trước vẫn là trên thế giới được quan tâm nhất siêu cấp cự tinh. Nước Pháp bóng đá tạp chí đối với hắn đánh giá là hắn sớm đã đặt vững mình ở thế giới giới bóng đá lịch sử địa vị, sẽ không nhận ngoại giới bất kỳ tác động, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đi chất vấn hắn. Tại Dương Dương lại đoạt châu Âu giải quả cầu vàng tin tức truyền ra về sau, nước Pháp Le Quay lại vụng trộm tiết lộ một tin tức, đó chính là tại Paris lớn hoàng cung, giải quả cầu vàng lễ trao giải trước đó, Florentino cùng Dương Dương tiến hành qua một lần thời gian dài trò chuyện. Chúng ta đặc địa mời Tây Ban Nha khẩu ngữ chuyên gia, đặc biệt nhằm vào quay chụp xuống tới thu hình lại tài liệu tiến hành phân tích. Cuối cùng đại khái đoán được hai người đối thoại. Florentino ngay tại mời Dương Dương quay về Real Madrid. Tại hai người giao lưu bên trong, Florentino nhiều lần nói ra một câu, chúng ta cần ngươi. Dương Dương cuối cùng cũng hẳn là đưa cho trình độ nào đó hứa hẹn. Cho nên Florentino lúc rời đi trả lời là, chúng ta sẽ chờ đợi ngươi tin tức tốt. Đường Lê Quai vạch trần đăng xuất đến về sau, cấp tốc tại toàn thế giới đưa tới to lớn tiếng vọng. Nhất là tại Tây Ban Nha, báo AS, Marca báo cùng báo quốc gia chờ Tây Ban Nha truyền thông đều điên cuồng đưa tin. Báo AS tổng biên Alfredo thậm chí tại chuyên mục bên trong lộ ra, Real Madrid muốn mời về Dương Dương, không có chút nào để cho người ngoài ý muốn, chỉ có Dương Dương mới có thể dẫn đầu bây giờ Real Madrid đi ra khốn cảnh. Senma điện đài kim bài người chủ trì De La Morena thì là có chút ít nhìn có chút hả hê biểu thị. Còn lại La Liga đội bóng ác mộng lại trở về. Real Madrid nếu như có thể mời về Dương Dương, vậy sẽ so ký hai tên siêu cấp cự tinh đều càng thêm để cho người phấn chấn. Catalonia Sport Daily thì là phân tích cho rằng, Dương Dương trên cơ bản không có khả năng trở về Real Madrid. Hắn đã 32 tuổi, mà lại hiện nay hắn tại Ajax chấp giáo thành tích phát triển không ngừng. Nhìn có chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng dấu hiệu. Quay về Real Madrid đá bóng, đây chẳng phải là đại biểu hắn cuộc đời huấn luyện viên đem gián đoạn. World Sport Daily cũng cho rằng, Dương Dương là một cái đối với mình chức nghiệp kiếp sống phi thường có quy hoạch người. Nửa năm trước, hắn mới vừa vặn làm ra rời đi Real Madrid quyết định. Nửa năm sau trở về, kia trên cơ bản là không thể nào. Rất bình thường hiển nhiên, Catalonia truyền thông cùng fan bóng đá cũng không nguyện ý nhìn thấy Dương Dương trở về Real Madrid. Đối bọn hắn tới nói, quá khứ cái này 9 năm, Dương Dương mang cho bọn hắn rất nhiều ác mộng. Bây giờ, bọn hắn thật vất vả thở dài một ngụm. Sân nhà năm so với một cuồng thắng Real Madrid, rửa sạch nhục nhã, nếu như Dương Dương trở về, đây chẳng phải là lại phải cho Barca mang đến ác mộng. Người trong cuộc Dương Dương thì là đối ngoại bảo trì im miệng không nói. Nhưng ở Ajax trong đội lại trịnh trọng hứa hẹn, tại bản mùa giải kết thúc trước, mình không có khả năng rời đi Ajax, hy vọng tất cả cầu thủ có thể chuyên chú tranh tài. Tận tâm tận lực đá tốt mỗi một trận đấu. Ngày 8 tháng 12, Eredivisie chương 15 vòng, vừa mới sân khách bại bởi Feyenoord Eindhoven, trở lại sân nhà liền 6-0 cuồng thắng Rotterdam Tinh Anh đội. Ajax tranh tài so Eindhoven muốn chậm một ngày, làm khách Oslasland sân bóng, khiêu chiến Sueler. Jovic hơn nửa hiệp phút thứ 22 liền vì Ajax thủ kéo ghi chép. Trợ công người là Neres. Về sau Frenkie de Jong tại phút thứ 32. Tiếp vào Van de Beek chuyền bóng. Vì Ajax lại xuống một thành. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Enombo một cước sau chen vào dận bắn. Lại lần nữa công phá Sueler cầu môn. Mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, Neres tại phút thứ 69, cánh trái dẫn bóng bên trong cắt hậu chuyển cho Endombo. Nước Pháp giữa trận lại lần nữa rút bắn phá khung thành. Diễn ra lập cú đúp. Sau đó tại phút 89, Sancho tiếp Neres diệu chuyền, đánh vào một cầu. Brazil tiền đạo cánh trái diễn ra trợ công hat-trick. Nhưng khi chọn làm toàn trường nhà mình lại là Frenkie de Jong. Tên này Ajax giữa trận biểu hiện lại lần nữa đưa tới ngoại giới chú ý. Ba ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Ajax làm khách Meazza sân bóng, khiêu chiến Inter Milan, dương dương như trước vẫn là bài xuất mở màn đoạt công chiến thuật. Đồng thời tại thứ 13 phút, Neres trợ công Sancho đánh vào một cầu, sớm liền vì Ajax lấy được dẫn trước ưu thế. Spalletti đội bóng biểu hiện ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Tại sân nhà muốn nhất cử cầm xuống Ajax, nhưng trẻ tuổi nóng tính Ajax cũng giống là nghé con mới đẻ không sợ hổ. Không sợ chút nào sân nhà tác chiến Inter Milan, cùng đối thủ triển khai lưỡi lê thấy máu trận giáp lá cà. Không hề nhượng bộ chút nào, hai đội đánh lớn đối công. Inter Milan giữa trận ra cầu nhận lấy ngăn chặn, Ajax cao vị bức đoạt áp bách đảo loạn đối thủ giữa trận phòng thủ tổ chức. Mà chủ đội phòng thủ cũng phi thường không tầm thường, cũng không có cho Ajax lưu lại qua nhiều cơ hội, cuối cùng dẫn đến hai chi đội bóng tiến công đều có chút sấm to mưa nhỏ. Mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 73, Ican Địch mới bắt lấy Ajax phòng thủ sai lầm, thành công đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng mặc cho Ajax như thế nào điên cuồng tấn công, đều không thể lại lần nữa công phá Inter Milan cầu môn. Mà đổi thành bên ngoài một trận tranh tài, Bayern Munich tại mở màn 7 phút liền dẫn bóng tình huống dưới. Cũng là tại hạ nửa chàng bị Tottenham Hotspur san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng hai đội cũng không thể lại dẫn bóng. Thế là, tổ cuối cùng hai trận tranh tài, Ajax cùng Bayern Munich đều là song song một so với một nắm tay chiến bình Inter Milan cùng Tottenham Hotspur, đều không thể lấy được thắng lợi. Tiểu tổ cuối cùng xếp hạng, Ajax lấy 10 phần đứng hàng thứ nhất, Bayern Munich lấy 9 phần khuất tại thứ hai, Inter Milan lấy được 6 phần, Tottenham Hotspur vẻn vẹn chỉ lấy được 5 phần. Cuối cùng có thể lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Ajax biểu hiện có thể nói là làm cho người sợ hãi thán phục. Còn lại là lực áp Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur dạng này châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội mạnh. Đây càng gọi là người tán thưởng. Từ Milan trở lại Amsterdam về sau, Dương Dương lại một lần tiến hành phạm vi lớn thay phiên. Kết quả để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại Eredivisie vòng thứ 16, sân nhà giao đấu Grafschap trong trận đấu, Van der Beek diễn ra hat-trick, còn cống hiến một lần trợ công, Malen cũng đồng dạng diễn ra hat-trick, Mertens hai lần trợ công cùng một cái dẫn bóng, phải hậu vệ biên mã Tư La Vi cũng đồng dạng là một truyền một bắn. Ajax toàn đội đều biểu hiện được 10 phần sáng chói, cuối cùng là 9 so với 0 cuồng thắng Grafschap, cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, làm cho cả Hà Lan giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Không chỉ là bởi vì Ajax cầm xuống bắt đầu 16 tháng liên tiếp, càng quan trọng hơn là Dương Dương chỗ dạy dỗ nên chi này đội bóng ngay tại biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc tính ổn định cùng công kích hỏa lực, làm bản mùa giải Eredivisie lực công kích mạnh nhất, phòng thủ vững chắc nhất đội bóng. Dương Dương trở thành châu Âu giới bóng đá được quan tâm nhất tuổi trẻ huấn luyện viên. Mà hắn chỗ dạy dỗ nên Ajax cũng nhận truyền thông cùng nhân sĩ chuyên nghiệp chú ý. Thậm chí có rất nhiều người đều đối Ajax kỹ chiến thuật cùng huấn luyện thường ngày tràn đầy hứng thú. Mỗi ngày đều có triển vọng số đông đảo chuyên nghiệp huấn luyện viên hướng Ajax đưa ra xin. Hy vọng có thể có cơ hội đứng ngoài quan sát Ajax huấn luyện khóa. Trong đó cũng không thiếu Eredivisie, thậm chí là Eredivisie huấn luyện viên trưởng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn đều cảm thấy hết sức tò mò, đều rất muốn biết Dương Dương đến cùng cho chi này Ajax rót vào cái gì. Vì cái gì chi này quá khứ mấy năm biểu hiện mềm nhũn đội bóng, bản mùa giải lại có thể tại Dương Dương điều giáo dưới, lực lượng mới xuất hiện, rực rỡ hào quang. Thậm chí tại đối mặt Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur dạng này đội bóng,